Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 255, giam lỏng, góc truyện audio.com, quản gia Lâm đã trở lại, Chi Vũ và Hoàng Nhi vừa thấy bóng dáng khẩn trương của ông ta. Không khỏi mừng rỡ, Chi Vũ vội chạy đến bên cạnh, mong chờ nhìn ông ta, vẻ mặt quản gia Lâm khó xử, tuy rằng ông ta rất muốn giả vờ tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng ông ta biết, cho dù mình không nói thì đoàn hộ vệ cùng cung nữ nghiêm túc kéo tới. Cũng sẽ khiến tiểu thư phát hiện ra. Quản gia Lâm, sao rồi ạ, vương nói như thế nào? Nàng rất nóng lòng, lần đầu tiên đánh mất đi bình tĩnh. Không chờ ông ta nói chuyện liền tự mình hỏi trước. Hoàng Nhi và Lý Quả đều đồng loạt nhìn ông ta. Vẻ mặt Hoàng Nhi là sốt ruột còn Lý Quả lại thật bình tĩnh. Không hề có biểu hiện gì. Quản gia Lâm khó xử, lúng túng nhìn bọn họ, không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người. Cúi đầu nói, vương nói, muốn tiểu thư an tâm dưỡng thai thật tốt, sinh hạ tiểu chủ nhân. Lơ kỳ đô, vương sẽ phái rất nhiều người qua đây hầu hạ tiểu thư. Để cho tiểu thư không cần làm lụng vất vả. Cái gì, Chi Vũ và Hoàng Nhi cùng liếc nhau. Sau đó không biết là nên vui hay lo. Vui là vương nhất định rất coi trọng tiểu chủ nhân và tiểu thư. Lo là vương không cho phép tiểu thư phá bỏ tiểu chủ nhân. Mà tiểu thư lại không muốn tiểu chủ nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Dia Yendano 333 quy 44444 D0000NNN. Thì thật Lý Quả đã sớm biết kết quả sẽ như thế. Trong lòng cô cũng có chút hy vọng hắn có thể nói chuyện nghiêm túc với mình. Bởi vì cô cũng luyến tiếc sinh mệnh nhỏ ở trong bụng. Thế nhưng, khi cô nghe xong lời nói của quản gia Lâm, cô liền vô cùng thất vọng, thậm chí có chút khổ sở. Thái độ của hắn chính là như vậy ư? Hắn thật sự quyết định như vậy? Tính ép buộc, giam lỏng cô, bắt buộc cô sinh hạ đứa nhỏ. Hắn xem cô là gì chứ? Tiểu thư, ngài đừng tức giận vội. Đó không phải là vương đang lo lắng cho tiểu thư sao ạ, có lẽ tối nay vương sẽ qua thăm tiểu thư. Gần đây vương bề bộn nhiều việc ạ, Chi Vũ thấy không khí biến đổi, lập tức bước đến bên cạnh Lý Quả, thật cẩn thận nói, đúng vậy, tiểu thư, ngài xem chủ nhân đối xử với ngài thật tốt, sợ chúng em hầu hạ không chu toàn, liền phái thêm nhiều người tới hầu hạ tiểu thư. Lơ kỳ đun. Chủ nhân rất coi trọng tiểu thư, cũng đối xử rất tốt với tiểu thư nữa. Hoàng Nhi hâm mộ nói, nàng nhận được ánh mắt của Chi Vũ, cũng mở miệng khuyên bảo. Lý Quả không thay đổi sắc mặt, thản nhiên liếc các nàng một cái. Thật bình tĩnh nói, ừ các em đừng nói nữa. Trong lòng chị hiểu rõ mà, chị mệt mỏi rồi, muốn đi nghỉ ngơi, các em đừng quấy rầy chị nhé. Nói xong, tự nhiên đứng dậy. Đi về phía giường lớn ở bên trong phòng, cách chương.